Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1092, Mỹ Quốc hành trình. Tục 13, trở lại Vạn Hào Tửu Điếm trong phòng, Mạc Lam nặng nề mà nằm vật xuống tại trên mặt giường lớn. Yêu Kiều rên rỉ, mệt chết. Hôm nay nàng cùng La Khải một chỗ đầu tiên đến thăm Goldman tập đoàn tổng bộ. Sau đó tham quan New York sở giao dịch chứng khoán cùng Nasdaq. Cuối cùng trả lại cùng người gặp mặt. Có thể nói ngựa không dừng vó địa tại Wall Street đi dạo. Đối với Mạc Lam mà nói, điều này hiển nhiên không là cái gì mỹ diệu hành trình. Vất vả, chấm ngoặc kép, La Khải bỏ đi áo khoác dắt ở giá áo. Vừa cười vừa nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mát xa một chút? Cảm ơn lão công, Mạc Lam hì hì cười cười, lập tức trở mình nằm lì ở trên giường. La Khải cũng không biết từ nơi nào học được mát xa thủ pháp tương đối cao minh. Nàng trước kia không ít hưởng thụ qua. Không chỉ có như thế, Mạc Lam cũng đi theo học không ít, phản lại cũng giúp đỡ La Khải buông lỏng. La Khải cười cười, ngồi vào mép giường đưa tay tại nàng vai eo trên sống lưng không nhẹ không nặng địa vuốt ve mát xa. Lên, Mạc Lam mãn nguyện địa nheo mắt lại, phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Đinh linh linh tương đương đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên. La Khải giúp nàng cầm qua túi sách, tìm ra thả ở bên trong di động đưa cho nàng phục vụ rất chu đáo. Uy, cho ăn. Mạc Lam một bên tiếp tục hưởng thụ một bên nghe. Ừ, biết rồi, vậy khẳng định, chúng ta cũng nói hào. Không có vấn đề, ha ha ha, ngày mai gặp, cho nàng gọi điện thoại tới là Lý Mộng Như. Hai người trò chuyện thời gian không lâu lắm, La Khải nghe được rất rõ ràng. Các nàng nói chính là ngày mai đến đệ ngũ đại đạo shopping sự tình. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, ngày mai đều an bài tốt. Đúng vậy à, Mạc Lam cười híp mắt hỏi, lão công, người có muốn hay không theo chúng ta cùng đi à? Miễn, La Khải nhanh chóng cự tuyệt, chính các ngươi đi thôi, ta đi Broadway cùng quảng trường thời đại bên kia đi dạo. Khai mở vì cái gì vui đùa, nếu là hắn đi theo Mạc Lam cùng Lý Mộng Như. Kia 100% hội biến thành giỏ sách người máy. Vẫn là đem quang vinh nhiệm vụ giao cho hai người trợ lý để hoàn thành a. Ngày mai là tại Mỹ Quốc ngày cuối cùng. Sáng ngày mốt hắn đem dẫn dắt đoàn đội trở lại kinh thành. Cho nên La Khải cho mọi người thả một ngày nghỉ. Đồng dạng cũng cho mình. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Mạc Lam quay đầu lườm hắn một cái. Gắt giọng, nhiều ngươi. Ta cùng Mộng Như tỷ trả lại ngại phiền toái đó. La Khải ha ha a. Sáng ngày thứ hai, Mạc Lam, Lý Mộng Như mang theo đàm phán đoàn đội trong mặt khác hai vị nữ sinh. Còn có một vị trợ lý tổ chức thành đoàn thể đi đệ ngũ đại đạo dạo phố đổ máu. Đoàn đội các thành viên tự do hoạt động, thích chơi suốt đi du ngoạn. Không thích ra ngoài tại trong tửu điếm ngủ lấy một ngày cũng không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ công tác hành trình đã toàn bộ chấm dứt. Đem so sánh ra, La Khải lại không có nhẹ nhàng như vậy. Buổi sáng Trần Phương Băng mang theo Kim Nguyên vốn liếng một vị New York cao tầng nhân sĩ đến cửa. Bái phòng, hội đàm hơn 2 giờ. Giữa trưa trả lại cùng nhau ăn cơm. Cho nên La Khải đi đến Broadway thời điểm. Đã là lúc xế chiều. Broadway chỉ là Broadway đại đạo. Này New York thành phố trọng yếu Nam Bắc hướng đạo đường. Nam lên Battery công viên. Từ Nam hướng Bắc, từ Nam chí Bắc Manhattan. Dài đến hơn 20 cây em. Bởi vì hai bên đường phân bố lấy vi đông đảo rạp hát. Cho nên này đường cái là Mỹ Quốc hí kịch cùng âm nhạc kịch trọng yếu phát triển địa. Broadway. Thậm chí trở thành âm nhạc kịch đại danh từ. Hành tàu tại Broadway đại đạo, có cảm giác xuyên Việt thời gian cảm giác, bởi vì nơi này kiến trúc bao gồm mấy nhà chứ danh đại kịch viện kiến tạo tại trước đầu thế kỷ. có chứa thời đại kia phong cách, sau đó đạt được rất tốt tu sửa cùng bảo vệ, cùng xung quanh hiện đại hóa cao ốc hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Ăn mặc một bộ nghỉ ngơi lai hòa phong y, Lạc Khải đi ở hối hả giữa đám người. 3 tháng New York nhiệt độ trả lại rất thấp, nhưng là hôm nay thời tiết tinh hảo. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại thật dài trên đường phố. Tùy ý có thể thấy mở da trắng như tuyết chân dài New York nữ lang nhóm. Các nàng thanh xuân tốt đẹp lệ, có thể nói là Broadway trên đường cái một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đương nhiên Lạc Khải đến nơi đây thực sự không phải là đến xem mỹ nữ. Chủ yếu là nghĩ phải tìm một ít ký ức dấu vết. Trên thực tế cùng Wall Street đồng dạng, bản thân hắn thế giới trong này Broadway đường cái cùng mộng thế giới trong Broadway có rất nhiều tương đồng, cũng có rất nhiều bất đồng, rất khó tìm đến bao nhiêu cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng chung quy vẫn có một ít, mà ở chỗ này, Lạc Khải không cần dùng miệng cháo mũ cùng kính mắt tới ngụy trang chính mình. Bởi vì trừ đến từ trong nước du khách ra, e rằng không có bao nhiêu người biết hắn. WEEE TONFYOP. Đột nhiên, một cái thanh thúy vang dội thanh âm hấp dẫn Lạc Khải chú ý. Hắn không khỏi theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy cự ly hơn 10 thước bên ngoài đường phố đi ngang qua. Một vị thân mặc bạch sắc quần trang thiếu nữ đang nhiệt tình về phía lấy lui tới du khách chào hỏi. Trong ngực nàng ôm một bả đàn guitar, một cái cầm hộp bày ở phía trước trên mặt đất. Tựa ở cửa hàng tủ kính bên tường ngoài, nụ cười như New York đầu mùa xuân dương quang tươi đẹp. Điều này hiển nhiên là một vị đầu đường ca sĩ, như nàng như vậy tại New York đầu đường làm xiếc người rất nhiều. Liền cùng kinh phiêu đồng dạng, rất nhiều người ôm trong lòng mộng tưởng đi tới đây tìm kiếm trở nên nổi bật cơ hội. Nhưng mà Broadway đường cái là cực thiểu số người vùng đất mộng tưởng. Cũng là tuyệt đại đa số người mộng toái chi địa. Vị này thiếu nữ ca sĩ nhiệt tình chào mời không có đưa tới bao nhiêu người đi đường chú ý. Mấy vị đi qua du khách tò mò dừng bước lại, chợt lại vội vàng rời đi. Cũng có bị nàng mỹ lệ hấp dẫn, giơ tay lên cơ đối với nàng quay chụp. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười hướng ngừng chân du khách khom mình hành lễ. Sau đó đứng lên bắt đầu nàng biểu diễn. Nàng biểu diễn là một đầu rất nổi danh nông thôn ca khúc, tên gọi là Gặp Lại Cố Hương. Không chỉ có tại Mỹ Quốc lưu hành độ cực cao, ở trong nước cũng rộng làm người biết, quen thuộc, yêu Mỹ giai điệu, nhịp điệu, để cho càng nhiều người dừng bước lại. Lạc Khải đi qua, đứng ở vây xem trong đám người, thưởng thức đối phương biểu diễn. Nàng đàn hát có không sai, đương một khúc hát xong, xung quanh vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, có người hướng trên mặt đất cầm hộp thả tiền xu cùng lẻ sao. Nhưng càng nhiều người quay đầu bước nhanh rời đi, nhưng điều này hiển nhiên không có ảnh hưởng đến ca sĩ tâm tình. Trên mặt nàng nụ cười như trước tươi đẹp, lễ phép hướng bỏ tiền người xem biểu thị cảm tạ. Lạc Khải cái cuối cùng đi qua, cúi người tại nàng cầm trong hộp buông xuống một chồng tiền giấy. Đây là hắn trong ví tiền mang theo đại bộ phận đô la. Chỉ chừa 2 tờ, cảm ơn. Thiếu nữ thấy được Lạc Khải cử động, nhưng không có lưu ý hắn cho bao nhiêu tiền. Lạc Khải hướng nàng mỉm cười, chợt quay người rời đi. Đợi một chút, kết quả Lạc Khải đi ra mới bất quá hơn 10 mét xa. Đằng sau truyền đến vội vàng lo lắng thanh âm. Vị tiên sinh này, xin ngài chờ một chút. Lạc Khải dừng lại bước chân xoay người lại, liền gặp được vừa rồi cô gái kia ca sĩ phải tay mang theo cầm hộp. Tay trái nắm bắt một bả sao phiếu, thở phì phò nói, tiên sinh, ngày mới vừa rồi là không phải là cho sai tiền. Này quá nhiều, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.